Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, dẫn người đi chơi đùa kích thích. Thẩm Nịnh nghe được mẹ mà nói, ngây ngốc ngây tại chỗ. Lúc này hắn mới phản ứng được, chính mình vậy mà mơ mơ hồ hồ đem tình hình thực tế cho nói ra rồi. Nhất thời hối hận không thôi. Thế nhưng hối hận đã không còn tác dụng gì nữa. Hiện tại đứng đầu chuyện trọng yếu chính là như thế nào lừa bịp được. Chớ khẩn trương, ngàn vạn lần chớ khẩn trương. Càng khẩn trương mà nói, chỗ sơ hở thì sẽ càng nhiều. Chấn định, nhất định phải giữ vững chấn định. Hít một hơi thật sâu. Thẩm Nịnh đem sâu trong nội tâm kia khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình cho cưỡng ép xuống. Cố làm bình tĩnh nói, mẹ, tình huống là như vậy. Nàng xem xong phim kinh dị sau, không dám một mình ngủ, để cho ta đi phòng nàng bên trong phụng bồi nàng. Ta một người đàn ông làm sao có thể tùy tùy, tiện tiện vào người ta khuê phòng đây. Thẩm Nịnh nghiêm trang đạo, sau đó ta để cho nàng đến trong phòng ta ngủ, ta tự mình đánh chăn đệm nằm dưới đất. Ách, đại khái tình huống chính là như thế. Mặc dù quá trình hoàn toàn ngược lại, nhưng kết quả này giống nhau là được. Ừ, chấm ngoặc kép, kia đơn thuần chính là ngủ. Trịnh Yến hơi lộ ra vẻ mong đợi hỏi. Không có nha, đương nhiên làm điểm những chuyện khác. Thẩm Nịnh cắn miệng sinh tiên bao tử, không yên lòng nói, nghe nhi tử nói làm điểm những chuyện khác. Trịnh Yến nhất thời khẩn trương lên. Cứ việc nàng rất hy vọng lại tiểu mông trở thành mình con dâu phụ, nhưng là nàng không hy vọng tử vào lúc này làm ra một ít khác người sự tình. Cái gì sự tình? Trịnh Yến nhỏ giọng hỏi. Nói chuyện phiếm nha, trò chuyện phương diện học tập nội dung. Trò chuyện một chút nàng liền ngủ mất rồi. Sau đó ta liền chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh nói tới chỗ này hơi chút dừng lại, chuẩn bị uống một hớp mặn sữa đậu nành. Kết quả vừa lúc đó, điện thoại di động truyền đến mẹ mang theo thanh âm kinh hoàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi liền nhân cơ hội làm chuyện xấu rồi hả? Trịnh Yến tức giận nói. Tiểu tử thối, ngươi làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Ngươi so với ba của ngươi năm đó còn xấu. Ba của ngươi đã quá đủ hỏng rồi. Kết quả ngươi tiểu tử thối này, ái chà chà. Ngươi để cho ta và cha ngươi về sau như thế đối mặt tiểu mông cha mẹ. Không phải, mẹ đây là cái gì thần triển khai à? Như thế đột nhiên Lenovo tới đây đi rồi. Khục khục, mẹ, ngươi nghĩ gì vậy? Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Ta làm sao sẽ làm ra loại chuyện này? Nàng ngủ thiếp đi, ta cũng ngủ thiếp đi. Căn bản là không có phát sinh ngươi nghĩ những nội dung kia. À, đột nhiên, một cỗ thất vọng tâm tình cuốn trong lòng. Trịnh Yến có chút không biết làm sao. Tức giận nói, tiểu tử thối, ngươi sẽ không một hơi thở đem lời cho kể xong sao? Cố ý dừng lại một hồi, làm hại mẹ nghĩ đến ngươi đã gạo sống nấu chín cơm. Gì đó cùng gì đó nha. Chấm ngoặc kép, được rồi, mẫu thân ngươi còn có chuyện gì sao? Không có mà nói liền treo. Ta còn tại ăn điểm tâm đây. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Trịnh Yến tức giận nói. Mẹ với ngươi giảng điểm mà nói. Ngươi cứ như vậy sốt ruột. Tiểu tử thối. Bạch bạch sinh ngươi. Cái gì đó. Lập tức phải đến lễ quốc khánh. Nếu không ngươi mang theo tiểu mông đi bên ngoài du lịch. Buông lỏng một chút tâm tình. Rồi nói sau. Ta cúp trước. Sinh tiên đều nhanh lạnh. Tút tút tút, Thẩm Nịnh vô tình cúp nói chuyện điện thoại. Sau đó nghiêm túc ăn bữa ăn sáng. Đạo này đề mục độ khó rất cao. Chứng minh F, X, cộng 2 cộng F, 2 AX, bằng 0 đối với định nghĩa bên trong khu vực toàn bộ X đã thành lập. Như vậy chúng ta yêu cầu theo. Chấm ngoặc kép, trên đài số học lão sư đang ở gắng sức giảng giải một đạo độ khó hệ số rất cao số học đề. Mà bên dưới bọn học sinh nghiêm trang nghe giảng, mặc dù học tập cạn bã cũng chứa ham học hỏi như khát dáng vẻ. Không có biện pháp, mặc dù số học lão sư rất hiền lành, giờ học thời điểm vẫn là nghiêm túc, Lại tiểu mông nắm chính mình bút đen, nhớ kỹ trên bảng đen quá trình. Mặc dù nàng căn bản không thấy được đang viết gì, cũng không rõ ràng những bước này hàm nghĩa, nhưng nàng có chính mình bí mật vũ khí. Sau lưng vị kia siêu cấp vô địch học thần, bất chi bất giác, số học lão sư liền đem cái vấn đề này cho giảng giải xong rồi. Mà trong lớp học sinh nhưng vì vậy bị chia làm rồi ba phe cánh. Bộ phận bọn học sinh đã nghe hiểu. Những học sinh này đại đa số đều là xếp tại lớp học top 10 trái phải. Còn có một bộ phận là cái hiểu cái không trạng thái. Thật giống như nghe hiểu, nhưng chưa có hoàn toàn nghe hiểu. Những học sinh này ở vào trung du thủy bình. Còn lại, tỉ như số học phế vật lại tiểu mông, mang thống khổ mặt nạ, nghe rơi vào trong sương mù, căn bản không biết đang giảng gì đó. Đinh linh linh, tiết thứ nhất kết thúc. Số học lão sư lạnh nhạt nói, hơi chút nghỉ ngơi một chút, xuống tiết khóa tiếp tục. Dứt lời, nghiêm túc mặt nạ trong nháy mắt nứt ra, cười híp mắt cùng bọn học sinh nói chuyện phiếm. Thi vào trường cao đẳng khó khăn nhất số học đề. Số học lão sư nghe được bọn học sinh vấn đề, nghiêng đầu trầm tư, tự lẩm bẩm, thật giống như là lẻ 3 năm thời điểm, bởi vì tình huống đặc biệt, khởi động dự bị số học quyền. Kia cái đề bài, còn dùng lên áo số đề. Nghe nói, chấm ngoặc kép, cuối cùng một đạo đề mục rất ít có học sinh có thể đáp đi ra. Số học lão sư dừng lại, cười nói, dĩ nhiên, còn có tại bát 4 năm thời điểm. Kia thi vào trường cao đẳng đề mục liền học bá học thần đô không giải quyết được. Cả nước trung bình phân chỉ có 20 mấy phân. Lão sư, nếu như thẩm định đi làm những thứ kia thi vào trường cao đẳng bài thi, có thể hay không được đến mãn phần? Có vị học sinh tò mò hỏi, thẩm định, vậy khẳng định không có vấn đề. Số học lão sư cười nói, dù sao cũng là thi vào trường cao đẳng sao? Nan cũng liền nan đến loại trình độ này. Thẩm định liền số học thi đua cũng có thể mãn phần. Thi vào trường cao đẳng số học, với hắn mà nói chính là tăng giảm thặng dư mà thôi. Vị học sinh kia do dự một chút, hỏi tiếp, vậy có không có liền thẩm định đều không cách nào hoàn thành số học đề? Ây, chấm ngoặc kép, thật là có như vậy một đạo đề mục. Số học lão sư nói, thật ra cái vấn đề này, hồi trước số học tổ các thầy giáo thảo luận qua, vẫn thật là nghiên cứu ra một đạo độ khó vượt qua số học đề mục. Đây là kết hợp nhiều loại địa điểm thi đề mục, yêu cầu phát tán tính suy nghĩ tới giải quyết vấn đề. Trong đó quá trình còn muốn rất mạnh logic tính. Số học tổ các thầy giáo cho ra quá trình giải đề, ước chừng viết 2 trang. Phàm là trong đó sai một bước nhỏ, trên căn bản liền công dã tràng. Trong phút chốc, trong lớp náo nhiệt, năn nỉ lấy lão sư đem đề kia mục tiêu viết ra xem một chút. Cuối cùng không chống đỡ được bọn học sinh nhiệt tình, số học lão sư đem đề thi này viết ở trên bảng đen. Trong lúc nhất thời, cả lớp đều tuyệt vọng. Lại tiểu mông nhìn trên bảng đen đề kia mục tiêu, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, hắn thật không làm được sao? Không không không, hắn khẳng định có thể. Dù sao cũng là ta động lòng nam nhân. Nghĩ tới đây, lại tiểu mông lặng lẽ nghiêng đi đầu, mắt liếc sau lưng trống rỗng chỗ ngồi, hơi cong lên chính mình cái miệng nhỏ nhắn, bởi vì nàng nghe có người đang chất vấn thẩm định có thể hay không cởi ra này đề. Này, ngươi nhanh lên một chút trở lại nha. Trở lại đem đề thi này cho bổn tiên nữ cởi ra. Nếu như giải khai, bổn tiên nữ buổi tối liền dẫn ngươi đi chơi đùa điểm kích thích. Tự tại lúc này, cửa xuất hiện một cái lười biếng lại chán trường thân ảnh. PS, cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.